dị giới lĩnh chủ sinh hoạt. Tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, khai giảng 2, hai người đột nhiên gặp lôi điện tập kích, không hề chuẩn bị tâm lý. Trong lúc nhất thời ngây ngốc, hỏa hệ pháp sư nhấp khó chịu diễm rượu, ánh mắt sáng lên, lập tức ủng ục đem rượu rót tiến bụng. Cuối cùng sát khóe miệng, cảm thấy mỹ mãn nói, ta cảm giác trong thân thể có ngọn lửa ở thiêu đốt. Ma lực xưa nay chưa từng có sinh động. Hai gã lôi hệ pháp sư nghe xong, mặt vô biểu tình, chính là đem lôi rượu trái cây nuốt xuống. Sau một lúc lâu, kinh hỉ đan xen mà hô lên thanh, thật sự dùng được, cười vui trong tiếng, Emily lặng yên bưng lên chén rượu uống một ngụm mà đi giây tiếp theo. Cả khuôn mặt chợt thanh chợt bạch, nàng không ngừng cường điệu ba ngày say số lượng thưa thớt. Rất khó lộng tới tay. Nguyên bản là muốn mượn cơ nâng lên giá trị con người. Chứng minh chính mình cùng chính mình gia tộc có năng lực. Trăm triệu không nghĩ tới. Alice tửu quán cũng có ba ngày say bán ra. Nếm lên cùng vương đô mua hương vị giống nhau. Bởi vậy, nàng dùng để khoe khoang chính mình câu nói. Đảo mắt đều thành chê cười. Emily sắc mặt khó coi. Mặt âm trầm không nghĩ nói chuyện. Đúng lúc vào lúc này. Một người nhớ tới cái gì? Quay đầu dò hỏi, Emily, uống lên Clayton ba ngày say. Cảm giác cùng vương đồ uống qua giống nhau sao? Vị kém một chút, miễn cưỡng có thể vào khẩu, Emily lạnh nhạt hồi phục. Chẳng sợ biết rõ bị hố, nàng cũng muốn trợn mắt nói dối. Giữ gìn tự tôn, không sai biệt lắm được rồi, hỏi chuyện người vui tươi hớn hở nói. Chúng ta ở học viện Hoàng gia đi học. Nhưng không có thời gian mỗi ngày chạy tới vương đô, người nói có đạo lý, Emily bất động thanh. Sắc mà phụ họa, ngầm thiếu chút nữa đem ly rượu bóp nát, sao không biết khi nào khởi, chấn trên nhiều gia hảo chút pháp sư. Bọn họ tiến Clayton, liền mục tiêu minh xác, thẳng đến Alice tửu quán, chờ đến uống xong rượu, hoặc là ở khách sạn ở một đêm, hoặc là ở ven đường tiểu quán thượng mua chút lương khô. Theo sau vội vàng rời đi, bất chi bất giác, tiểu quán ngày tiêu thụ ngạch phiên mấy lần, ngay cả khách sạn, ăn vặt sinh ý, cũng đi theo hỏa bạo lên, tay lo không ngừng một lần nhắc tới. Khách hàng quá nhiều, tiểu quán đại sảnh đều mau ngồi không dưới. Vậy ở ngoài cửa nhiều thêm mấy cái bàn ghế, mặt khác cổ vũ khách hàng đem cơm phẩm đóng gói mang đi, Alice trấn định trả lời. Nói chuyện đồng thời. Trong lòng suy nghĩ, không đợi nàng chủ động tuyên truyền, khách nhân liền chen chúc tới. Này đại khái chính là trong truyền thuyết rượu thơm không sợ hẻm sâu. Sao oa, Zoe đem mộc kiếm ném xuống đất, thương tâm khóc lớn, bên cạnh, Lucas cắn chặt răng, cố nén nước mắt, Stewart, Grant hai mặt nhìn nhau, hồi lâu nói không ra lời. Qua một hồi lâu, Stewart châm trước dùng từ. Chậm rãi mở miệng, các ngươi nói, chính mình đã thông qua nhập học khảo thí, cuối cùng lại bị soát xuống dưới. Đối, Lucas thanh âm vang dội, như thế nào sẽ, không nên a? Stewart ngẩn ngơ, nhất thời chảo không được manh mối. Phương diện này có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Grant dò hỏi, các ngươi như thế nào biết chính mình thông qua nhập học khảo thí? Zoe nức nở giải thích nói. Trắc nghiệm khi, nhận thức một cái bằng hữu, hắn thông qua nhập học khảo thí, bị kỵ sĩ học viện nhận lấy, đôi ta thành tích so với hắn hảo, sao có thể vào không được, thành tích tốt tịch thu, thành tích kém đảo cho phép nhập học, đích xác không phù hợp lẽ thường. Grant lại hỏi, có thể hay không là trung gian xuất hiện sai lầm, đem hai người các ngươi rơi rớt, Lucas muộn thanh nói, ta riêng đi hỏi. Đối phương vẫn luôn đuổi chúng ta đi. Căn bản không tính toán phúc cha, Grant trong lòng một đột. Bay nhanh ý thức được. Hai đứa nhỏ Lạc Tuyền. Không phải hiểu lầm đơn giản như vậy. Đi, cùng ta đi gặp lĩnh chủ đại nhân, đoàn người đi vào lĩnh chủ phủ đệ. Ở cửa bị người ngăn lại. Tuy nói Grant là tiền nhiệm lĩnh chủ. Nhưng hiện giờ nếu đã từ nhiệm, tiến lĩnh chủ phủ đệ cũng phải nhường người trước thông báo. May mà hắn đối này không có bất luận cái gì ý kiến. An tĩnh mà ở ngoài cửa chờ, nhìn theo hộ vệ vào cửa. Stewart từng là lĩnh chủ chờ tuyển, nhận thức không ít người. Giờ phút này đánh giá một khắc danh hộ vệ, mặt có dị sắc, một đoạn thời gian không thấy. Thực lực đề cao không ít à. Hộ vệ cười hắc hắc, ít nhiều Alice đại nhân tài bồi tiếp theo. Hắn đem không thấy ánh mặt trời 3 tháng đặc huấn trải qua kể rõ một lần. Cuối cùng thổn thức không thôi. Bắt đầu mọi người đều cho rằng Alice đại nhân ở nói giỡn. Lại hoặc là cố ý làm khó dễ. Ai từng tưởng nghiêm túc đi làm. Thế nhưng thật sự làm được. Nàng thật là cái xuất sắc người thừa kế. Grant thập phần vui mừng. Lại nói chuyện phiếm một lát. Không bao lâu, hộ vệ phản hồi. Alice đại nhân làm ta mang các ngươi đi vào. Grant gật gật đầu. Đoàn người bước nhanh đuổi kịp. Thư phòng, Alice cùng Ryan đang ở thương nghị gieo trồng vào mùa xuân sự. Thấy Lucas, Zoe tiến vào, lập tức im tiếng, Ryan ôn hòa nói xem, rốt cuộc là chuyện như thế nào, Lucas, Zoe nhìn nhau, lắp bắp, đem bị cự nhập học sự lặp lại một lần. Alice ngón trỏ nhẹ khấu mặt bàn, lâm vào trầm tư, đích xác kỳ quái, Ryan chau mày, bình thường dưới tình huống. Kỵ sĩ học viện mỗi năm đều sẽ tuyển nhận một đám tân sinh. Chúng tuyển phương thức thông thường là thành tích từ cao đến thấp xếp hạng. Lấy trước nhiều ít danh, trước nay không nghe nói qua xếp hạng phía trước. Thành tích tốt không cần, thà rằng muốn thành tích kém một chút, đánh thanh đột nhiên im bạt. Alice ngước mắt, tung ra nghi vấn, các ngươi ghi danh chính là cái nào học viện? Peter kỵ sĩ học viện, Zoe rụt rè nói. Ở bước bá thước quản hạt trong phạm vi quanh thân lãnh địa. Liền số này tòa học viện tốt nhất, Lucas bổ sung nói. Ryan, ngoặc kép, bước trước đó không lâu bị Alice đại nhân hố quá. Nếu nói cố ý nhúng tay tân sinh nhập học hạng mục công việc. Là vì trả thù, giống như nói được không? Hy vọng lĩnh chủ đại nhân tìm bước bá thước nói chuyện. Thỉnh hắn hỗ trợ cha hạ. Rốt cuộc là chuyện như thế nào, Grant không biết nội tình. Cho rằng Alice cùng Bob ở chung hòa hợp, vẫn là bằng hữu. Ryan ho nhẹ một tiếng, đem Bob phì lộng tới sandwich phối phương, cố ý bịa đặt, phỉ báng sự nói ra. Grant nghe khiếp sợ thả kinh ngạc, như là lần đầu tiên biết Bob là cái dạng gì người. Tuy nói tìm Bob tâm sự, tuyệt đối có thể đem hai hài tử nhét vào Peter kỵ sĩ học viện. Bất quá nếu là giảng bài lão sư giáo bất tận tâm, phỏng chừng sẽ chậm trễ hai tử tiền đồ, Alice thấp giọng tự nói. Kia làm sao bây giờ? Stewart tâm lạnh nửa thanh, vội vàng truy vấn, ở hắn nghĩ đến, trừ phi nổi danh sư dạy dỗ, nếu không học viện khẳng định là muốn đi, thật sự không được, liền lại kéo một năm money chờ tới rồi sang năm. Ta làm bọn nhỏ ghi danh học viện khác, Grant trầm giọng nói. Alice liễm mục rũ mi, tính toán, dù sao gần nhất không có gì muốn vội, không bằng ở Clayton kiến sở kỵ sĩ học viện, làm bọn nhỏ gần đây đi học. Grant, Stewart, ngoặc kép chấm hỏi, kỵ sĩ học viện cũng có thể nói kiến liên kiến. Không được, Grant dẫn đầu phản đối, tân kiến học viện yêu cầu tuyệt bút tài chính. Trước mắt Clayton không đủ sức, học viện không thuộc về Clayton. Thuộc về ta cá nhân, liền cùng thực phẩm cửa hàng, tửu quán giống nhau, Alice giải thích một câu, nhìn về phía quản gia, Mỹ thực tiết cho ngươi 200 cái đồng vàng, hiện tại còn dư lại không ít đi. Là Brian thừa nhận, gần nhất tu lộ kết thúc, công trình đội không có gì sự là money chờ lát nữa ta vòng cái mà. Họa chương bản vẽ. Dùng còn lại tiền mua sắm tài liệu, làm công trình đội đem học viện kiến hảo một chút, Alice phân phó nói. Cho dù có kiến trúc, cũng không có giảng bài lão sư, Stewart nhắc nhở, Alice cũng không lo lắng. Việc này giao cho ta, chờ đến kỵ sĩ học viện kiến thành, ta sẽ tìm tới chọn người thích hợp giảng bài, Grant. Stewart ngơ ngẩn nhìn đương nhiệm lĩnh chủ, hoàn toàn đoán không ra nàng muốn làm gì. Alice nhìn về phía hai đứa nhỏ, trấn an nói, không cần lo lắng, chờ thêm mấy ngày, chúng ta lãnh địa cũng sẽ có kỵ sĩ học viện. Đến lúc đó sẽ không lại bị khi dễ, dầu y hoan hô nhảy nhót. Nhất thời quên mất lòng tràn đầy ủy khuất. Không cần rời đi Clayton là có thể đi học. Thật tốt quá, Lucas trong mắt tràn đầy khát khao. Nếu Alice đại nhân nói như vậy, ta tin tưởng nhất định có thể làm được. Sao sao màn đêm buông xuống. Alice còn tại thư phòng làm công. Ryan khom người xin chỉ thị. Đại nhân, ta đi ra ngoài một chuyến, đi thôi. Alice cũng không ngẩng đầu lên. Nếu là Grand đại nhân hỏi cấp bậc sự, không cần giấu Jiminy. Ryan động tác hơi đốn, sau đó gật đầu đồng ý. Minh bạch, Clayton chỉ là nam tước lãnh, như thế nào liền phải thành lập kỵ sĩ học viện. Stewart buồn bực hỏng rồi. Về nhà trên đường mua bia, mới vừa đến chỗ ở liền một ly tiếp một ly hướng trong miệng rót. Lĩnh chủ đại nhân không giống như là tùy tiện sằng bậy người. Hẳn là có chính mình suy tính, Gran bình tĩnh phân tích. Còn nữa, kiến học viện tiền là nàng chính mình đào. Chúng ta cũng không hảo nói nhiều, ở Nam Tước lãnh thành lập học viện. Này còn chưa đủ sằng bậy. Stewart hoài nghi nhân sinh, ta càng tò mò, nàng tiền là từ đâu tới. Gran vuốt ve chén trà, trong mắt hiện ra hồ nghi chi sắc. 200 cái đồng vàng nột, ước chừng để được với Clayton 10 năm thu nhập từ thuế. Lúc này, cửa phòng bị gõ vang. Stewart đứng dậy mở cửa, phát hiện bên ngoài đứng chính là Ryan. Thật là khách ít đến, mau mời tiến, nói. Hắn nghiêng đi thân, Ryan cũng không khách khí. Vào nhà sau thẳng tìm vị trí ngồi xuống. Đã lâu không cùng các ngươi cùng nhau uống rượu. Hôm nay vừa lúc có rảnh. Ta liền tới đây, Stewart là cái thật thành người. Trong lòng giấu không được chuyện, vừa thấy đến có thể nói thượng lời nói. Lập tức gấp không chờ nổi vấn đề. Quản gia đại nhân, Alice lĩnh chủ rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Tổng không thể nghe nói hai tử chịu khi dễ, bị tước đoạt nhập học tư cách, liền quyết định ở Clayton thành lập một khu nhà học viện. Tỉnh bọn nhỏ lại chịu ủy khuất, Ryan cười khổ liên tục. Ngươi đoán đúng rồi, nàng thật chính là như vậy tưởng, Stewart, ngoặc kép, hắn như thế nào cảm thấy ngàn chọn vạn tuyển ra tới tân nhiệm lĩnh chủ. Làm việc hảo không đáng tin cậy, làm như vậy lý do là, Grant truy vấn, không có đặc thù lý do, chính là muốn làm, vì thế buông tay đi làm money quá sằng bậy. Clayton sớm hay muộn đến xảy ra chuyện, Stewart lo lắng sốt ruột, ở chúng ta xem ra. Thành lập kỵ sĩ học viện rất khó, yêu cầu làm rất nhiều chuẩn bị, nhưng ở Alice đại nhân trong mắt, này chỉ là cọc việc nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Ryan nhìn quanh bốn phía, sắc mặt một túc, gần từng chữ một nói, bởi vì nàng là toàn hệ pháp sư, cấp bậc LV-99, khụ khụ, Stewart đang ở uống rượu. Nghe vậy không cấm sặc đến, Grant buông xuống mi mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Chờ nghe rõ quản gia nói gì đó, hắn đột nhiên ngẩng đầu, ngón tay run rẩy, ngươi nói cấp bậc nhiều ít, các ngươi không nghe lầm, pháp sư cấp bậc LV-99, cho nên ở Alice đại nhân trong mắt, kiến học viện cùng khai tử quán không khác nhau, các ngươi lo lắng đều là dư thừa, Ryan trịnh trọng nói. Trong nháy mắt, trong phòng an tĩnh cực kỳ, Stewart ánh mắt dại ra, miệng khẽ nhếch. Cảm giác được hít thở không thông. Tác giả có lời muốn nói. Alice, khai giảng, chúng ta kiến cái học viện đi. Người đào, không cần cùng ta để khai giảng. Tác giả, thiếu chút nữa đã quên. Hiện thực cũng mau khai giảng. Sao sao gần nhất ở thuận ý nghĩ. Chỉ có thể bảo đảm hàng ngày canh một. Thêm càng sau duyên, sẽ đến trễ nhưng sẽ không vắng họp. Hết chương.